Chương 1512, âm sát chi địa. Buổi sáng quay chụp tiến hành rất thuận lợi, bộ phim này, bởi vì tất cả cố sự đều cơ bản phát sinh ở trong sân trường, ra ngoài trường tràng cảnh rất ít, cho nên quay chụp sẽ rất thuận tiện. Đoàn làm phim QNZ hy vọng có thể tại hơn 2 tháng thời gian bên trong đem cả bộ phim quay chụp hoàn tất. Nghe nói hôm nay ban đêm muốn tiến hành trận đầu cảnh đêm quay chụp tại Ninh Hoàn Tâm lúc nghỉ ngơi, Cố Sâm lại lần nữa bu lại, tỷ, ngươi lợi hại hơn ta, ngươi nói cho ta một chút, nơi này đến cùng có quỷ hay không á? Ninh Hoàn Tâm có bao nhiêu lợi hại, Cố gia rất nhiều đệ tử cũng không biết, nhưng là Cố Sâm thế nhưng là biết đến. Lúc trước hắn còn bô y tiếp Cố Thiên Thần cùng một chỗ cùng Ninh Hoàn Tâm huấn luyện tới. Uy chấn toàn bộ huyền môn thiên tài thiếu nữ Cố Hoan, chân thân chính là hắn biểu tỷ. Ngươi cảm thấy hứng thú như vậy làm cái gì? Ngươi muốn tìm nữ quỷ nói chuyện phiếm sao? Ninh Hoàn Tâm nhìn Cố Sâm một chút, nhạo báng hỏi một câu. Ách! Cố Sâm trừng mắt nhìn, đó chính là nói nơi này có một con nữ quỷ à nha? Ninh Hoàn Tâm, ta không nói gì, cái này đơn thuần ngươi chính mình suy đoán. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Sâm lắc đầu. Cái này trong sân trường đến cùng có quỷ hay không hồn đâu có, hơn nữa còn có không ít. Nơi này chính là Đại học Y Dược Khoa A, vẫn là Yến Kinh nổi danh nhất Đại học Y Dược Khoa, khỏi cần phải nói trường học phòng giải phẫu bên trong đều là thi thể, mà phòng giải phẫu bên cạnh còn có cái nhà xác, nơi đó là toàn bộ Yến Kinh lớn nhất chữa bệnh sự cố phòng giám định, rất phát hơn sinh sự cho nên hoặc là nguyên nhân cái chết người khả nghi. Thi thể của bọn hắn đều lại ở chỗ này trải qua trong trường học nhất chuyên nghiệp lâm sàng y sư giám định. Hiện trong trường học học sinh mặc dù nghỉ, nhưng là phòng giải phẫu mỗi ngày vẫn là có người nhìn xem, mà lại ra vào thi thể cũng không ít. Dạng này trong trường học bố trí không ít bí ẩn phong thủy trận, đều là dùng để trấn áp tâm linh. Đều nói đám học sinh là sao văn khúc chuyển thế, cho nên rất nhiều đại học kỳ thật đều là xây ở âm khí rất nặng địa phương, tỉ như mộ địa. 10.000 người hố hoặc là nhà ma tử địa. Cũng chỉ có ngàn vạn học sinh khí tức mới có thể trấn áp được những địa phương này hung sát chi khí. Ninh Hoan Tâm đã sớm cảm ứng được nơi này khí tức, bất quá ban ngày cảm ứng không rõ ràng lắm. Đến buổi tối, tin tưởng âm khí sẽ KNZNZ. Cũng không biết hôm nay mình dâng hương thời điểm xuất hiện cái kia quỷ ảnh, nàng ban đêm QNZ sẽ xuất hiện sao? Cái kia đích thật là một con nữ quỷ. Ninh Hoan Tâm rất xác định. Chỉ bất qua cái kia nữ quỷ đến cùng là thân phận gì đâu, Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được trên người nàng âm khí rất nặng, mà lại rất tăng thương, nàng giống như có lẽ đã ở cái địa phương này bồi hồi rất nhiều cái Tết. Buổi chiều Đường Mạch cùng mặt khác hai người nam phối còn đang quay phim, đóng vai Diệp Tinh Diệp Thần hai huynh đệ diễn viên cùng Đường Mạch là một cái đại diện công ty, xem như hắn tiểu sư đệ, hai người tại trong hiện thực cũng là huynh đệ, dáng dấp có mấy phần giống nhau, ca ca gọi Vi Nghĩ Hiên. Đệ đệ gọi Vi Nghĩ Kiệt. Vi gia hai huynh đệ là vừa vặn từ điện ảnh học viện tốt nghiệp, trực tiếp ký hợp đồng truyền hình điện ảnh công ty, vừa vặn Đường Mạch muốn biểu diễn lần này phim, nhìn thấy kịch bản bên trong một cặp huynh đệ phần diễn, hắn lập tức hướng Vương Niệm Bình đề cử mình hai cái này sư đệ, mặc dù là người mới, nhưng là ít nhất là chính quy tốt nghiệp, diễn kỹ cũng là có. Vương Niệm Bình cũng là rất nguyện ý cho người mới cơ hội đạo diễn, mà lại bộ phim này, hắn chính là cờ nở màu mới, cần để cho người hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đường Mạch người này còn thật sự không tệ. Ninh Hoan Tâm một mực tại máy quay phim bên ngoài, nhìn xem Đường Mạch cùng Vi Gia hai huynh đệ đối diễn. Đường Mạch đang vô tình hay cố ý dịu dắt cùng chiếu cố bọn hắn, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cô vợ nhỏ, ngươi ở ngay trước mặt ta khen những khác tiểu thịt tươi, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao?